Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, cộng đồng đẫm máu. Cực nhanh bôn tập, giờ Mão sắp tới, Diệp Trần chỗ nhận đang tiên phong 10.000 kỵ binh rốt cuộc đặt chân Xích Hổ Hạp. Suy, ô, liên tục bôn tập gần 200 dặm, cho dù chiến mã Yêu Lương cũng đã chân cẳng như nhũn ra, mũi thở không ngừng phun bạch khí. Nhìn quanh một tuần, Xích Hổ Hạp địa thế cực kỳ phức tạp, chỉ có trước mặt con đường này có thể bình an thông hành. Diệp Trần hét lớn một tiếng, Lục tướng ở đâu? 6 người nhảy xuống ngựa cõng, nửa quỳ dưới chân bạch mã, quát to, có mặt tướng. Diệp Trần trầm giọng, ngươi 6 người chia làm 2 tổ, mang theo 9.000 kỵ binh giấu tại Xích Hổ Hạp Nam Bắc. Lập tức thi hành, 6 người lĩnh mệnh, rõ, chợt, thuận lợi ruồi ngựa giấu kín ở Xích Hổ Hạp Nam Bắc hai bên sườn núi Chi Lâm bên trong. Diệp Trần từ lưng ngựa nhảy xuống, thấy đây, phía sau còn lại 1.000 kỵ binh, tất cả đều từ lưng ngựa mà rơi, nửa quỳ dưới đất, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Đều nhịp, không thấy chút nào cả đêm không ngủ mệt mỏi. Nhìn về phía trước mặt ngàn người ngàn ngựa, Diệp Trần bỗng nhiên cười nói, hôm nay, các ngươi muốn cùng chấm cộng đồng đẫm máu, các ngươi có sợ hay không? Ngàn người cùng kêu lên gào thét, không sợ. Ha ha ha ha, Diệp Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tay chi tâm giơ lên trời, theo giống to, hôm nay, người nào cùng ta cộng đồng đẫm máu? Ai? Chính là huynh đệ của ta. Ngàn quân giận dữ hét lên, giết. Toàn quân làm sơ nghỉ ngơi. Dứt tiếng, Diệp Trần xoay người lại đến bên cạnh bạch mã. Cái này thớt bạch mã bưng không được Xích Thố khả năng. Bị Diệp Trần khẽ vuốt tóc mai, thuận lợi đem đầu ngựa ở trong tay Diệp Trần hơi cọ sát. Bạch mã theo mình. Hôm qua mưa rào dạ tập, dù chưa chịu bị thương nặng, nhưng thân ngựa cùng móng ngựa khó tránh khỏi bị lợi khí cắt gai. Nhìn bạch mã toàn thân dày đặc vết thương, Diệp Trần cười nói, ngươi, cũng là của ta huynh đệ. Bạch mã dường như nghe hiểu Diệp Trần ngữ điệu, đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu ngựa thẳng hướng trên mặt Diệp Trần cọ sát đi, vỗ vỗ đầu ngựa. Diệp Trần nói, nằm xuống nghỉ ngơi đi, chờ đợi không lâu thời điểm, ta người tiếp tục chém giết quân giặc. Dứt lời, Diệp Trần thuận lợi đem ngồi xếp bằng, chi tâm cắm nghiêng cát vàng, bạch mã theo Diệp Trần mà nằm, lấy thân thể là Diệp Trần che cản bão cát. Bình minh sắp tới, 1.000 áo giáp màu đen ngồi trên mặt đất, bên cạnh chiến mã hầu hạ, trường đao nơi tay. Cho dù nhắm mắt dưỡng thần, đều là đem lưng eo nhảy thẳng tắp, lòng tràn đầy chịu chết ý chí. Gió nổi lên, cát vàng từ từ ác liệt, mượn bình minh ánh sáng, có thể thấy được Xích Hổ Hạp chính là tương tự sa mạc chi địa. Trải rộng cát vàng, ngàn quân mà nằm, khắc nghiệt sau khi, nhưng lại lộ ra tiêu điều thê lương, ầm ầm. Cuồn cuộn sóng âm từ xa mà đến gần, cát vàng run nhẹ nhẹ, Diệp Trần nhẹ giơ lên mí mắt. Ngày hôm đó địa một tuyến giữa, kim binh đã sắp vào Xích Hổ, sạc, chi tâm rơi vào trong tay. Diệp Trần trở mình lên ngựa, phía sau ngàn quân, thuận lợi càng là như vậy. Trống tới, Diệp Trần hét lớn một tiếng, một mặt cự trống bị hậu quân giơ lên trước. Nếu như nói tướng soái chính là quân hồn, như vậy chống trận cũng là quân chi ý chí, hay thiếu một thứ cũng không được. Kiếm chỉ 20 vạn đại quân, Diệp Trần ngửa mặt lên trời cười to, nói, người nào tới là chẫm gióng trống. Ta tới, ta tới, Diệp Trần hét lớn, tốt, là nghị ngươi đã đến là chẫm gióng trống. Mặt tướng lĩnh mệnh. Một bạch bào tiểu tướng leo lên trống đài, cầm trong tay trống nện cho, một thân bắp thịt sập đâm, thế muốn vì quân chủ minh ra mãnh liệt nhất trống trận. chi tâm quét ngang, giá, một thân kim giáp đã đỏ sậm. Diệp Chân dục ngựa chạy hết tốc lực, thiên địa một người, nghênh hướng 20 vạn đại quân. Hút cứu cứu cứu, bạch mã ở kim binh trăm trượng đột nhiên ngừng, móng ngựa nâng cao, vì chủ nhân hí trợ uy. Kim binh tướng nhận, một thân nhung trang, thấy trước mắt kim giáp thiếu đi quân, một người thuận lợi dám đón 20 vạn đại quân mà đến. Lập tức hét lớn, thật can đảm, người đến người nào, xưng tên ra, ha ha ha, Diệp Chân ngửa mặt lên trời cười to, theo hét lớn một tiếng, trẫm chính là hoàng đế của Đại Tống. Lần đầu gặp mặt, thuận lợi tặng cho ngươi thi lễ. Dứt lời, một hòm gỗ lớn, một cái đầu người cùng đỏ thẫm xoáy kỳ bị Diệp Chân ném đến kim tướng dưới chân. Thấy được dưới chân mặt này tàn phá đại kỳ cùng đầu người, kim tướng trong mắt lóe lên một tia lệ mang, lại là không tin người trước mắt, cũng là cái kia hèn yếu tông đế, trầm giọng quát, đem mở dương ra. Tướng quân, cẩn thận có nổ. Kim tướng mắt hổ trừng một cái, nhìn trên thùng gỗ vết máu loang lổ, lớn tiếng nói, bản soái nói, đem mở dương ra. Lập tức, liền có một quân sĩ tiến lên, dùng trong tay trường đao đem cái dương cạy mở. A, kim binh hàng trước, lập tức kinh hô từng trận, mà kim tướng thấy được cái kia trong dương vật, lại là giận dữ mà phát, toàn thân run lên, bởi vì cái kia trong dương vật kiện, đúng là người tay trái. Cái này tràn đầy một dương lớn trang, tất cả đều là người tay trái. Bên ngoài trăm trượng, Diệp Chân cuồng tiếu một tiếng. Sạc, chi tâm đài cao, Diệp Chân nói với giọng tức giận, trẫm chính là hoàng đế của Đại Tống. Ai dám xuất trận, đánh với ta một trận. Diệp Chân vừa dứt lời, liền có giận dữ cực kỳ tiểu tướng nhấc lên trường thương trong tay, thuận lợi hướng Diệp Chân đánh tới chớp nhoáng. Ta tới, giá, Diệp Chân giống lớn, vì trẫm gióng trống. Đông, một tiếng buồn bực tiếng vang rung động xích hổ hạp. Sau đó, tiếng trống tựa như giống như cuồng phong bạo vũ. Một tiếng nhanh hơn một tiếng. Từng tiếng chấn tâm thần người. Giết, Diệp Chân gào thét, dục ngựa lao nhanh, hướng cái kia kim binh tiểu tướng chạy đi. Cát vàng ở móng ngựa về sau bay lên. A, kim binh tiểu tướng gầm lên giận dữ. Trường thương trong tay lóe lên một điểm hàn mang, bị luân tròn, ngựa cho người mượn lực, thương cho người mượn thế, mang theo một mảnh côn ảnh, hướng Diệp Chân quét ngang mà đến. Đinh, dưới Diệp Chân thả xuống chi tâm trong nháy mắt nâng cao, đem trường thương tát bay, người đã là vọt rời lưng ngựa, còn trên không trung cũng là xoay người một cước, đem địch quân tiểu tướng đạp tại chỗ thổ huyết, bay ngược mà ra, hướng phía sau cát vàng rớt xuống. Nhưng Diệp Chân nhân giữa không trung, lại là một cước đá vào huyền không trường thương phần đuôi. Hưu, trường mâu tựa như cái kia mũi tên, phát sau mà đến trước, xuyên bụng mà qua, thẳng đem tiểu tướng đóng ở khắp nơi trên đất cát vàng bên trong. Dưới Diệp Chân rơi xuống chi thân ở bạch mã cõng dẫm mạnh. Người thuận lợi bay ra ngoài, cầm trong tay chi tâm, lập ở trường mâu cuối cùng, lại là đem trường mâu dẫm đến lại vào cát vàng ba phần. A, tiểu tướng gào thét hét thảm, kim binh trầm mặc không nói. Ha, nhưng là Diệp Chân gióng trống la nghị lại là hét lớn một tiếng. Tiếng trống liệt cay đến cực điểm. Ha, theo sát phía sau, 1000 áo giáp màu đen, trường đao trong tay cùng một thân thiết giáp oanh kích, cùng nhau hét lớn một tiếng, lại là trong lòng chiến thần trợ uy. Sạc, chi tâm chỉ phía xa kim binh, Diệp Chân gầm thét, còn có ai? Dưới chân bị đinh cùng cát vàng tiểu tướng kêu rên thổ huyết. Nếu như ánh mắt có thể đem người nuốt vào, tiểu tướng cần thiết đem Diệp Chân trọn vệ không xương. Còn có ta, trong kim binh, truyền ra gầm thét, lần nữa đã chạy ra một nhung giáp tiểu tướng. Cát vàng tái khởi. A, tiểu tướng một bên giống lớn, một bên hướng Diệp Chân dục ngựa chạy hết tốc lực. Trong tay cán dài đại đao ở eo, một thân kinh lực vận sức chờ phát động, thế muốn đem Diệp Chân một đao chiến ở dưới ngựa. Mắt thấy tiểu tướng gấp đến, đao quang đã chiếu sáng Diệp Chân cái bóng. Chợt, dưới chân Diệp Chân trường thương xuống cong, thậm chí gần sát mặt đất, phát ra kít, kít, ghê răng thanh âm. Trong kim binh, đại soái hai mắt chợt lặng lẽ, nói với giọng tức giận, Hoàn Nhan Phi, nhanh đi giúp ngươi đại ca. Dứt tiếng, thuận lợi lại xông ra một tiểu tướng. Ông, đại đao mang theo vô song chi thế chém rụng, Diệp Chân nghiêng người mà né. Thân đao lực chìm, khơi dậy mấy trượng cát vàng. Một tiếng vang thật lớn. Lại là cái kia bị Diệp Chân đè ép cong trường thương mãnh liệt đàn hồi, trực tiếp quất vào đầu ngựa phía trên. Này trường thương chính là thép tinh chế. Một kích phía dưới, đầu ngựa thuận lợi đã xong vỡ vụn, thân càng đảo ngược mà lên, đem tiểu tướng đặt ở dưới thân. Phốc, ngựa nặng bao nhiêu, lần này phía dưới lại là thẳng đem tiểu tướng đè ép thổ huyết ba thước. Ha, La Nghị lần nữa gầm lên giận dữ, tiếng trống như muốn nối thành một mảnh. Nhưng lúc này, Hoàn Nhan Phi kia giơ lên trong tay búa lớn, chỉ kém 20 trượng, thuận lợi đến trước mặt Diệp Chân. A, ta giết ngươi. Chi tâm vào vỏ, Diệp Chân đưa tay, đem trăm cân cán dài đại đao từ cát vàng rút ra. Một tay xách ngược ở sau lưng, cực nhanh hướng Hoàn Nhan Phi chạy đi. Còn kém 10 trượng thời điểm, Diệp Chân bỗng nhiên chân phải đạp đất, cát vàng bắn nhanh, vùi lấp ra một hố. Người thuận lợi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại đao trong tay xoay tròn dơ cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.